Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, sáng thế sinh vật, chương 1201, sáng thế sinh vật đặc biệt là cái kia lục dực thiên sứ còn bị trấn áp ở Thanh Mộc Phúc Địa. Tuy nói Thanh Nhiêu ở đây, nhưng nếu là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Vệ Tiểu Bắc tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Phải biết, khối này Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc trả giá tinh lực có thể không coi là nhỏ. Nếu là bị cái kia lục dực thiên sứ chỉnh được nơi nào xảy ra vấn đề, Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn khóc không ra nước mắt rồi. Một phen sau khi kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia lục dực thiên sứ còn muốn đàng hoàng đối xử ở nê trong đàm. Một mặt uất ức bị biến dị dây thường xuân hấp thụ gắng sức lượng. Bất quá, xem của nó thân hình gầy gò dáng dấp, sợ rằng của nó cũng kiên trì không được bao lâu. Nhiều nhất cũng chính là 20-30 năm, nếu như gia tăng biến dị dây thường xuân số lượng, của nó sợ rằng thời gian một năm đều kiên trì không tới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vào lúc này gia tăng biến dị dây thường xuân số lượng ghép lại không phải nhất. Một chuyện tốt, ngoại trừ này lục dực thiên sứ ở ngoài, cái kia vùng cây hòe rừng liền trở thành rồi Vệ Tiểu Bắc tra xét trọng điểm mần ni quỷ quái thi thể. Trồng chất như núi, vờn quanh ở cây hòe rừng bốn phía, để Vệ Tiểu Bắc đều không cách nào nhìn thẳng, còn cái kia không ngừng lan tràn mà ra nồng nặc gây nên, làm cho Vệ Tiểu Bắc đều không thể quản chế vùng này. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc lướt qua quỷ quái thi thể sơn, tới gần cây hòe rừng thời điểm, hắn mới phát hiện, hiện tại cây hòe rừng cùng với trước tựa hồ có hơi một số khác biệt. Ngươi đến truy ta a, truy ta a, ta tới bắt ngươi rồi. Ngoặc kép, thanh âm kỳ kỳ cha cha ở hòe trong rừng cây qua lại bồng bềnh. Vệ Tiểu Bắc nhìn hòe trong rừng cây đám kia qua lại truy đuổi tiểu tử, không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm mần ni, chính mình lẽ nào là hoa mắt rồi? Không, nếu như nói Vệ Tiểu Bắc hoa mắt rồi, như vậy trên thế giới này 100% người đều hẳn là người mù. Đó là một đám bé gái, ăn mặc cây hòe diệp làm thành quần áo, trên căn bản đều chỉ có 5-6 tuổi, nhân loại. Bởi khởi động vạn vật thông hiểu khả năng đối với những này bé gái tạo thành thương tổn, cho nên Vệ Tiểu Bắc không thể không dùng hai mắt đến từ quan sát kỹ. Ở trong mắt hắn, những này tiểu trên người cô gái mang theo một vòng tương đối chói mắt hào quang màu xanh lục. Quan sát một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc xác định rồi, những này bé gái hẳn là một loại thực vật linh thể. Các nàng thân thể có thể ở thực thể cùng hư thân thể trong lúc đó tự do chuyển hóa. Khi các nàng đứng trên mặt đất trên thời điểm, có thể hai chân tiếp xúc được mặt đất, nhưng các nàng ở truy đuổi thời điểm, lại có thể ung dung xuyên qua những kia cây hòe, đồng thời chúng nó cùng những này cây hòe trong lúc đó có một loại kỳ diệu liên hệ, khiến cho các nàng không cách nào rời đi cây hòe rừng quá xa khoảng cách. Thoáng suy nghĩ một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc tìm tới rồi những này bé gái nguyên do. Những này bé gái trên thực tế chính là những kia ngủ say ở cây hòe bên trong linh hồn chuyển hóa mà. Thành, về phần tại sao sẽ xuất hiện biến hóa như thế, Vệ Tiểu Bắc thoáng suy nghĩ sau khi tìm tới rồi đáp án. Đại khái là nơi này thi thể chồng chất quá nhiều, cho tới âm khí lượng lớn giàu có chữ hàng. Làm cho này cây hòe cũng lượng lớn hấp thụ rồi âm khí. Làm cho này ngủ say ở cây hòe bên trong linh hồn xuất hiện rồi kỳ dị biến hóa. Đây chính là linh hồn cùng cây hòe hợp khác nhau là một rồi. Nhưng bởi mỗi khỏa cây hòe bên trong ngủ say linh hồn đều vượt quá rồi 5 cái trở lên. Điều này cũng làm cho giữa hai người kết hợp trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như muốn đơn giản trình bày cái vấn đề này, đại khái có thể mang những này bé gái xưng là hòe thụ tinh. Đương nhiên, ghép lại không phải thông thường ý nghĩa trên hòe thụ tinh, mà là ký sinh với cây hòe bên trên. Một cô bé truy đuổi cho vào đồng bạn của chính mình. Sợ ý một chút dĩ nhiên va đầu vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên đùi. phản xung lực đem trực tiếp sốc ngã nhào một cái, té xuống đất, truyền tức sau khi, cô bé này sẽ khóc lên. Vệ Tiểu Bắc nhìn cô bé này thực tại có chút béo mập đáng yêu. Không nhịn được liền lên trước, đem của nó phù lên. Liền ở Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đối với tiểu cô nương kia nói không khóc thời điểm. Tiểu cô nương kia khóe miệng ngơ ngác liền mọc ra rồi một đôi răng nanh. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc gáy cắn. Ân, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có né tránh. Mà kết quả nhưng là tiểu cô nương kia răng nanh đánh vào Vệ Tiểu Bắc gáy trên. Thoáng qua lại bị bẻ gãy. Phát sinh bành một tiếng vang nhỏ. Tiểu cô nương kia có chút ngạc nhiên. Đại khái là đang suy nghĩ chính mình không gì không xuyên thủng răng nanh ngày hôm nay làm sao liền. Đứt rời rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không phải là bị cô bé này biến hóa cho làm cho khiếp sợ rồi. Có thể vấn đề là, nơi này nhưng là Thanh Mộc Phúc Địa. Chính mình nhưng là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong kết quả làm sao sẽ xuất hiện dám to gan hướng về chính mình phát động. Công kích, này hoàn toàn không phù hợp logic a. Từ bản chất nhất tới nói, Vệ Tiểu Bắc chính là khối này Thanh Mộc Phúc Địa sáng thế thân. Toàn bộ không gian đều chịu đến Vệ Tiểu Bắc khống chế. Chuyện này xuất hiện, để Vệ Tiểu Bắc có chút ngơ ngác, hắn đột nhiên phát hiện mình Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tựa hồ còn có một chút lỗ thủng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ tiểu cô nương kia béo mập đáng yêu rồi. Một cái liền đem cái kia muốn chạy trốn bé gái nắm lấy. Sau đó hai mắt ánh mắt liền rơi vào rồi tiểu cô nương kia trên người. Vạn vật thông hiểu khởi động, thoáng qua trong lúc đó. Cô bé này thân thể run lên, sắc mặt biến được trắng xám cực kỳ, gần giống như đạt được trọng bệnh, nó có thể cảm nhận được một loại cực hạn sợ hãi. Chính mình tựa hồ đắc tội cái gì nhân vật mạnh mẽ. Tên gọi, cây hòe linh chủng tộc, sáng thế sinh vật giới tính, giống cái tuổi tác, không, hai tuổi sinh vật đẳng cấp, hay sao khủng bố giới thiệu. Cây hòe linh chính là Thanh Mộc Phúc Địa tự mình sinh ra loại thứ nhất sinh vật. Cũng là loại thứ nhất sinh vật có trí khôn. Các nàng là cây hòe chất chứa linh hồn ở Thanh Mộc Phúc Địa khai thiên tích địa quá trình chịu ảnh. Hưởng mà sinh, thuộc về đứng đầu cực hạn thuộc tính âm sinh vật, cũng là Thanh Mộc Phúc Địa con cưng. Làm Thanh Mộc Phúc Địa sáng thế sinh vật, các nàng nắm giữ cho vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong bộ phận quyền bính. Chỉ cần các nàng đồng ý, các nàng có thể không cho bất cứ sinh vật nào phát hiện mình. Nhược điểm, chính năng lượng, hỏa diễm thuộc tính, đơn giản, skill, phi hành năng lực đặc thù, hình thể hư hóa, mộc độn, thực vật thao túng, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, hô. Nói thật, làm Vệ Tiểu Bắc đem loại này cây hòe linh thuộc tính biểu hết mức sau khi xem xong. Không khỏi thở ra một hơi thật dài đến, của nó thuộc tính biểu kết hợp với Thanh Nghiêu trước giới thiệu. Vệ Tiểu Bắc trong đầu thoáng nhất suy nghĩ, đại khái liền rõ ràng rồi này cây hòe linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, nếu như đem này Thanh Mộc Phúc Địa xem là một cái độc lập thế giới. Như vậy những này cây hòe linh chính là thế giới khai thiên tích địa sau khi bên trong đất trời sinh ra nhóm đầu tiên sinh vật, dựa vào trên cổ thần thoại ghi chép, năm đó bàn cổ sinh ở trong hỗn độn, phấn khởi khai thiên tích địa, cuối cùng lực kiệt mà chết, của nó thân thể tứ chi hóa thành đại địa tứ cực, ngũ phương danh sơn, huyết dịch hóa thành hải dương sông ngòi, miệng mũi thở ra khí hóa thành phong vân, gân mạch, hàm răng xương hóa thành kim loại, bảo ngọc, bắp thịt hóa thành điền thổ, tóc hóa thành ngôi sao, mắt trái vì là thái dương, mắt phải vì là mặt trăng, mồ hôi hóa thành cam lộ, mà ở này sau khi, bên trong đất trời ban đầu sinh ra sinh vật, không có chỗ nào mà không phải là trên cổ đại trong thần thoại tiếng tam lừng lẫy tồn tại. Bàn cổ thần hồn hóa thành đạo tổ tam thanh, vì là hóa thân của đạo trời. Tiểu tiên tin hóa thành phục hy, vì là người hoa ngôn ngữ tổ thần, tam hoàng một trong, bàn cổ đôi ngực hóa thành nữ hoa, cùng Phục Hy cùng nhau vì là người Hoa ngôn ngữ tổ thần. Truyền thuyết một trong số đó mặt trời người sáng lập tộc. Bị người Hoa coi là mới đầu mẫu thần. Sau đó Bù Thiên câu chuyện càng để cho hơn địa vị vô cùng tôn quý. Còn có bàn cổ ô uế hóa thành trên cổ Vu tộc. Vô thần hồn, trời sinh thần thông, vì là thượng cổ đại địa chi chủ. Mặt khác, Thái Dương bên trong sinh ra Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa, đều vì là thượng cổ thần mặt trời. Trong đó Đông Hoàng Thái Nhất càng là thượng cổ thiên đình chi chủ. Cùng Vu tộc chống lại, thống lĩnh thiên đình rất nhiều yêu thần. Mặt trăng bên trong sinh ra Thường Hy Chi Hậu càng là cùng Đế Tuấn sinh ra 12 mặt trăng. Làm cho hiện tại hàng năm vì là 12 nguyệt. Ngoài ra, Trung Sơn Chi Thần Trúc Long, mở mắt vì là ban ngày, nhắm mắt vì là buổi tối, hấp khí vì là mùa đông, hơi thở vì là mùa hè, mình dài ngàn dặm ni còn có ban đầu Phượng Hoàng vân vân. Trở lên liệt kê những tồn tại này, chính là cái gọi là sáng thế sinh vật rồi. Như vậy nói chuyện, này cây hoè linh thân phận cũng không phải thấp, chỉ có điều cùng người đảo chủ kia tam thanh cái gì so sánh. Liền có vẻ hơi loại kém rồi. Xem từ tên trên xem, đẳng cấp liền không tính quá cao. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng, chính mình Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại căn bản liền không tính một cái hoàn chỉnh thế giới. Có thể sinh ra cây hoè linh như vậy sáng thế sinh vật, đã xem như là gặp may đúng dịp rồi. Cũng chính bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa chưa trở thành một hoàn chỉnh thế giới, làm cho những này nguyên vốn trời sinh liền hẳn là rất cường đại cây hoè linh. Sinh vật đẳng cấp vẻn vẹn chỉ là 2 sao khủng bố. Nhưng tức đã là như thế, của nó chỉ cần ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, như vậy liền nắm giữ tương đương cường hãn quyền bính. Thí dụ như, ở quả cầu lửa rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái sau khi Vệ Tiểu Bắc ở tuần tra Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm, đều không có thể phát hiện những này cây hoè linh tồn tại. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bất kể nói thế nào, cũng là Thanh Mộc Phúc Địa sáng thế thần, cho nên ở mắt thường trong phạm vi, vẫn là phát hiện rồi những này cây hoè linh. Xin mời không nên thương tổn nàng, liền ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc có phải là đem Thanh Nhu đánh. Thức, cân hỏi một chút thời điểm, một cái nhuyễn manh âm thanh hưởng lên, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Phát hiện ở chính mình cách đó không xa đứng một đám cây hoè linh. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đem con kia cây hoè linh nắm lấy sự thực. Đưa các nàng cho dọa sợ rồi. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn qua, trái lại muốn so với vạn vật thông hiểu đè ép con kia cây hoè linh còn muốn cần sợ hãi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không có triển khai cái gì phích lịch thủ đoạn để biểu hiện chính mình thân phận của sáng thế thần, mà là đem hơi thở của chính mình chậm rãi thả ra một tia. Hỏi, các ngươi biết ta là ai sao? Đối với những này cây hoè linh trời sinh sẽ lời nói tiếng Hoa. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không kỳ quái. Nếu như lơ là các nàng sinh vật đẳng cấp, từ trên bản chất mà nói, những này cây hoè linh trên thực tế chính là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh ra thần linh. Nói đúng ra, hẳn là được gọi là tự nhiên thần linh, cùng những kia Hy Lạp các thần, Bắc Âu các thần khá là tương tự, cùng một ít nguyên thủy bộ lạc sùng bái đồ đằng được cho là nhất loại. Hoặc là nói, hẳn là xưng hô các nàng vì là đồ đằng thần, thổ cho vào thần, càng thỏa đáng một ít. Đương nhiên, các nàng chưa nắm giữ tín ngưỡng chính mình sinh vật, cho nên cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng vấn đề là, mặc dù là nhỏ yếu nhất thần linh, trên căn bản đều có một loại khá là thần kỳ năng lực. Vậy thì là ngôn ngữ thông hiểu, không có tác dụng bất kỳ phương thức hiện ra đến ngôn ngữ. Văn tự, các nàng đều có thể không có cản trở sử dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.